Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mậu Dụ càng nghĩ càng thấy hối hận, ông ta bực bội lẩm bẩm, lúc trước chúng ta đã không nên để nó rời đi. Giờ muốn đón về cũng khó khăn rồi. Ông ta rít một hơi thuốc lá thật sâu, khói bay lượn lờ khiến khuôn mặt hắn trở nên âm trầm, đầy vẻ tính toán. Phương Thanh Hủy nghe Tô Mậu Dụ nói muốn đón Tô Tịch Vãn về thì định phản đối. Nhưng nghĩ đến việc công ty nhà mình đang gặp khó khăn, bà ta lại nén lời, chỉ nhìn chồng với vẻ mặt do dự. Những lời định nói không thể thốt ra thành tiếng. Đột nhiên, Tô Mậu Dụ nhớ đến lời Tô Tịch Vãn đã nói, liền nghi hoặc hỏi Phương Thanh Hủy. Bà xã, lúc anh nói về ân tình nhà chúng ta đã nuôi lớn nó lại bảo anh hỏi em về nguyên nhân Tô Diệu Văn và nó bị trao nhầm. Nó có biết gì không, hay là em biết chuyện năm đó? Phương Thanh Hủy nghe xong, sắc mặt cứng đờ, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. May mà bà ta phản ứng nhanh, Tô Mậu Dụ không hề nhận ra sự bất thường. Bà ta giả vờ tủi thân, ánh mắt ngấn lệ. Ông xã, lời nói của con bé Tô Tịch Vãn đó mà anh cũng tin à? Nếu năm xưa em biết con bị trao nhầm, sao em lại có thể bỏ mặc con ruột của mình, còn đi nuôi con nhà người ta? Hơn nữa, con Văn Văn của chúng ta còn phải sống trong trại trẻ mồ côi một thời gian dài như thế. Giọng bà ta run rẩy, làm ra vẻ bị oan ức. Bà ta tự hỏi Tô Tịch Vãn nói vậy là cố tình châm ngòi hay thực sự biết gì đó. Nhưng chuyện năm đó bà ta đã làm rất bí mật, làm sao con bé có thể biết được? Chắc chắn là nó cố ý, tuy vậy, Phương Thanh Hủy vẫn không yên tâm. Nhỡ đâu Tô Tịch Vãn thực sự biết gì thì sao? Bà ta lập tức đổi giọng, làm ra vẻ hiền thục, độ lượng. Ông xã, dù sao con bé Tịch Vãn cũng lớn lên ở nhà chúng ta, việc bị trao nhầm đâu phải lỗi của nó. Coi như chúng ta đã làm một việc thiện đi. Tô Mậu Dụ nghe vợ nói xong thì gật gù đồng ý, hắn vẫn tin tưởng vợ mình. Còn về phần Tô Tịch Vãn, hắn chưa rõ nó đã bám vào gia đình nào. Muốn tạo quan hệ thì phải tìm hiểu thật kỹ đã. Phương Thanh Hủy thấy Tô Mậu Dụ không còn truy hỏi chuyện cũ nữa, mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Bà ta không muốn tiếp tục nói chuyện về Tô Tịch Vãn nữa, vội vàng lái sang chuyện khác. Ông xã, công ty dạo này thế nào? Hôm nay anh gặp nhà đầu tư, họ có đồng ý chưa? Tô Mậu Dụ cầm lấy bao thuốc lá trên bàn, châm một điếu khác và rít một hơi mạnh. Vẫn chưa rõ, hôm nay anh có bóng gió thế nào? Người kia cũng lươn lẹo không cho anh một câu trả lời chắc chắn. Ông ta cau mày, ánh mắt đầy lo âu và bất lực. Đây là lần đầu tiên công ty gặp khó khăn như thế này, khiến hắn đau đầu không thôi. Bỗng nhiên, Tô Mậu Dụ nhìn thấy Tô Diệu Văn đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Ông ta dịu giọng hỏi. Văn Văn, con và Chí Huân dạo này quan hệ thế nào rồi? Bị nhắc tên đột ngột, Tô Diệu Văn hơi giật mình. Nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, làm ra vẻ thẹn thùng. Ba, con và anh Chí Huân vẫn liên lạc với nhau mỗi ngày. Chỉ là chúng con đều bận đi học nên không có nhiều thời gian gặp mặt. Giọng cô ta ngọt ngào, má ửng hồng. Cố Chí Huân là vị hôn phu được hai gia đình đính ước từ khi Phương Thanh Hủy còn mang thai Tô Diệu Văn. Nhưng sau đó xảy ra chuyện trao nhầm con, nên hôn ước đó mặc nhiên dành cho Tô Tịch Vãn. Tuy nhiên, Tô Tịch Vãn không được lòng bố mẹ Tô gia, lại suốt ngày ở trường nội trú, ngay cả kỳ nghỉ cũng ít khi về nhà. Người ngoài không hề biết mặt mũi cô. Cố Chí Huân tuy có gặp cô vài lần nhưng không có thiện cảm, nên Tô Mậu Dụ cũng không ép buộc gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thanh Hủy nghe Tô Diệu Văn nói vậy thì tự hào khoe. Em thấy Văn Văn làm tốt mà. Tuần trước chúng ta đưa Văn Văn đi dự tiệc, Chí Huân lúc nào cũng đi theo bên cạnh con bé đấy. Vậy à? Tốt lắm. Văn Văn, con phải giữ mối quan hệ thật tốt với Chí Huân. Dù sao hai đứa cũng là vợ chồng sắp cưới. Chờ con có giấy báo trúng tuyển đại học, ba sẽ tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa luôn. Tô Mậu Dụ mong mỏi con gái có thể thuận lợi gả vào nhà họ Cố, mang lại nhiều lợi ích và chỗ dựa cho công ty nhà mình. Tô Diệu Văn nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu, còn nghe lời ba, kỳ thực, trong lòng cô ta cũng không chắc chắn lắm. Mấy ngày nay đều là cô ta chủ động liên lạc với Cố Chí Huân, nhưng có đôi khi hắn trả lời tin nhắn không mấy nhiệt tình. Hơn nữa, cô ta mới quen hắn, có những lúc chẳng biết tìm chủ đề gì để nói chuyện. Tô Diệu Văn mơ hồ cảm thấy, Cố Chí Huân chỉ nhiệt tình với cô trong hai ngày đầu cô về nhà, còn mấy ngày nay, anh ta càng ngày càng lạnh nhạt. Cô ta nghĩ, chờ đến cuối tuần hoặc thi đại học xong, cô ta sẽ phải dùng hết các chiêu trò mình đã học được để bồi dưỡng tình cảm với hắn. Dù sao thì sau này hắn cũng sẽ là chồng cô ta, mà gia thế nhà họ Cố còn tốt hơn cả nhà họ Tô. Tô Diệu Văn nghĩ đến cảnh mình được gả vào nhà họ Cố, sau này sẽ có nhiều người nịnh bợ, chiều chuộng. Chỉ nghĩ đến đó thôi, cô ta đã thấy vui sướng. Cuộc sống Hào Môn đúng là quá tốt, khác hẳn với cuộc sống trước kia, làm gì cũng phải tự mình nỗ lực. Cách chương.